Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 433, Hắc Zetsu lão niên chứng si ngốc. Shimura Yu đối với những này cũng không phải rất lo lắng. Đối thủ của hắn cũng chỉ có Uchiha Madara, Hắc Zetsu, Osusuki Kaguya, Lục Đạo Tiên Nhân đám người thôi. Những người khác phần lớn đều là phàm nhân, sẽ không bị hắn để vào trong mắt. Chờ mình 175 sau khi, hắn hay là có thể nói một tiếng lão tử cái quái gì vậy vô địch rồi. Yagura có chút không biết nên trả lời như thế nào Shimura Yu lời nói. Những việc này đều là sự thực, lúc đó chỉ là một cái tuyên chiến cớ thôi. Không nghĩ tới Shimura Yu đến bây giờ lại còn nhớ. Vì lẽ đó, nói thật, ta nhưng là rất đáng ghét các ngươi vụ nhẫn tới. Shimura Yu lạnh lẽo nói rằng, thay ta cho đệ tam thủy ảnh chuyện câu nói. Đừng chết như vậy sớm, bằng không ta sớm muộn sẽ quật hắn đến phần mộ. Shimura Yu lời nói trong nháy mắt làm cho vụ nhẫn ồ lên. Muốn không phải trước Uzumaki Kushinai tú bắp thịt tú thực sự là quá khủng bố, bọn họ đã sớm xông lên lại như là Konoha bên trong Hokage giống như vậy. Thủy ảnh ở vụ nhẫn trong thôn bộ cũng có tương đối khá địa vị. Tuy rằng những năm trước đây bởi vì thua với Sarutobi Hiruzen làm cho đệ tam thủy ảnh độ hot đi không ít, có điều mấy chục năm chấp chính để hắn vẫn có nhất định uy vọng, chỉ ít vụ nhẫn thôn ở trong tay của hắn cũng không có suy yếu xuống. Chúng ta cũng không có biện pháp để ngươi đến yêu thích. Yagura lạnh lùng nói, lúc này hắn cũng không thể nhận sợ. Nhận sợ mất mặt nhưng là toàn bộ vụ nhẫn thôn, ha ha. Shimura Yu khẽ cười một tiếng. Ngược lại ngươi chỉ cần thay ta truyền lời lại là được. Thoáng dừng lại một lúc, Shimura Yu lại nói, nếu là có thể, ta thật sự không ngại đem toàn bộ các ngươi giết. Không muốn hoài nghi ta là có thực lực này. Nói xong Shimura Yu bên người xuất hiện một cái phân thân. Trong tay hắn ngưng tụ ra một cái Rasengan. Phân thân bắt đầu hướng về Rasengan bên trong truyền vào tam muội chân hỏa. Quy mô tựa hồ không có trước cái kia lớn. Thế nhưng vì là cảm giác gì muốn so với trước cái kia còn muốn dọa người. Yagura sắp khóc. Shimura Yu bọn họ là cảm giác mình bên này dễ ức hiếp là không phải. Trước đến rồi một cái phong độn Odama Rasengan Shuriken. Hiện tại lại thay đổi một người đến. Lại là một cái tương tự nhẫn thuật. Đây là muốn đùa chơi chết bọn họ à. Ta ngọn lửa này gọi là tam muội chân hỏa. Này có thể không phải bình thường hỏa diễm. Shimura Yu mang theo một nụ cười lạnh lùng đạo. Kỳ thực hắn không ngại đem những thứ đồ này đều nói ra. Tam muội chân hỏa Hara vốn là hầu như vô địch. Cũng chỉ có thiết phiến công chúa quạt ba tiêu có thể tiêu diệt, có điều nói đi nói lại thật. Giống lục đạo tiên nhân lưu lại nhẫn cụ bên trong có quạt ba tiêu đi. Tam muội Uzumaki Kushinai cùng Uchiha Mikoto cũng là lần đầu tiên nghe nói Shimura Yu hỏa diễm tên gọi. Trước các nàng vẫn luôn không có hỏi. Thế nhưng cũng đều biết đây nhất định không phải bình thường hỏa diễm. Bình thường hỏa diễm cũng sẽ không giống cái này, hỏa diễm bình thường phảng phất có thể đốt sạch thế gian vạn vật. Uchiha Mikoto thậm chí hoài nghi Shimura Yu hỏa diễm là không phải chính là trong truyền thuyết Amaterasu hỏa diễm. Cái này cũng là Mangekyo Sharingan nhãn thuật một trong. Tuy nhiên năm đó Uchiha Izuna đã từng thức tỉnh qua Amaterasu cái này nhãn thuật. Amaterasu hỏa diễm là màu đen. Cùng Shimura Yu hỏa diễm không giống, Uzumaki Kushinai thậm chí đem tam muội danh xưng này nghĩ đến nhóm người mình trên người. Nàng, Uchiha Mikoto, Sunet không phải là ba cái em gái à? Shimura Yu đây là lấy nàng môn đặt tên ngọn lửa này tên. Không thể không nói, Uzumaki Kushinai não động thật sự rất lớn. Người bình thường căn bản là không có cách cùng nàng so với. Là tam muội chân hỏa rồi. Shimura Yu bất mãn lật lên Byakugan. Càng là tu hành tam muội chân hỏa, hắn càng là cảm giác ngọn lửa này khủng bố. Này chỉ sợ là cấp bậc cao nhất hỏa diễm một trong. Chẳng trách hầu tử sẽ như vậy sợ ngọn lửa này. Muốn lên, Shimura yêu cho Yagura đám người một cái các ngươi cẩn thận ánh mắt. Trực tiếp cầm trong tay cái kia hỏa hồng mà lại thô bạo cực kỳ chakra viên cầu văng ra ngoài so. Với chất lượng đến, hắn hỏa độn Raizen Shuriken nhưng là phải mạnh hơn nhiều Uzumaki Kushinai phong độn Odama Rasengan. Shuriken, những kia vụ nhẫn dồn dập bắt đầu sử dụng thủy độn để ngăn cản Shimura yêu hỏa độn Raizen Shuriken. Mọi người đều biết, thủy là có thể hòa. Thủy độn cũng đối với hỏa độn có thiên nhiên ức chế tác dụng. Chỉ tiếc lần này bọn họ quá ngây thơ. Đây chính là tam muội chân hỏa. Chân chính thần hỏa trừ phi bọn họ sử dụng chính là chân thủy. Hoặc là như là Quan Âm Bồ Tát như vậy dương liễu cam lộ. Bằng không cũng chỉ có thể hy vọng dùng toàn bộ biển rộng thủy đem tam muội chân hỏa cho tiêu diệt. Bình thường thủy là tuyệt đối không đạt tới hiệu quả như thế này, sự thực cũng xác thực như vậy. Vô số vụ nhẫn thả ra ngoài thủy trận bích căn bản không ngăn được Shimura yêu hỏa độn Raizen Shuriken. Trực tiếp bị cái kia nhiệt độ nóng bỏng bốc hơi lên, nhanh lên một chút tách ra. Yagura phát hiện sớm nhất kỳ lạ liền vội vàng nói. Ngọn lửa này đúng là không phải bình thường a. Hay là cũng chỉ có tam vĩ cái kia khống thủy năng lực mới có thể ở trên biển rộng tiêu diệt như vậy. Hỏa diễm đi. Có Yagura chỉ huy. Vụ nhẫn dồn dập thoát đi. Hỏa độn Raizen Shuriken ở Yagura trước đứng thẳng cách đó không xa nổ tung. Nóng rực tam muội chân hỏa trong nháy mắt nổ tung. Hướng về bốn phía không ngừng tập kích mà đi. Vô số nước biển bị ngọn lửa này bốc hơi lên. Xa xa Yagura đám người thậm chí có thể cảm giác được hải mặt bằng tựa hồ chính đang giảm xuống. Ngọn lửa này đến tột cùng là cái gì quỷ? Lần này tất cả mọi người đều vững tin. Shimura yêu trước theo như lời nói. Nếu như hắn muốn lưu lại vụ nhẫn, những người này một cái đều chạy không thoát. Shimura yêu thật là của bọn họ có thực lực này. Yagura trước cũng nhìn ra rồi. Shimura yêu hỏa độn Raizen Shuriken cũng không phải là muốn giết bọn họ. Bằng không tốc độ cũng sẽ không như thế chậm. Lần này hắn càng nhiều chỉ là muốn uy hiếp một hồi bọn họ thôi. Chỉ là, mặc dù là uy hiếp, cũng mở ra quá to lớn chuyện cười chứ. Như vậy nhẫn thuật thực sự là quá khủng bố. Này không phải là sức người có khả năng cùng. Nhất định phải mượn dùng vĩ thú sức mạnh mới được. Yagura trong lòng lại một lần nữa đem chú ý đánh tới tam vĩ trên người. Hắn nhất định phải được vĩ thú sức mạnh mới được như vậy bị người uy hiếp. Đậu chơi tư vị nhưng là một chút cũng không tốt được cách đó không xa trên hòn đảo nhỏ. Hắc Bạch Zetsu chính ở chỗ này quan sát trên mặt biển động tĩnh. Liền ngay cả bọn họ cũng bị Shimura yêu hỏa độn Raizen Shuriken cho kinh sợ đến. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói tam muội chân hỏa danh tự này, có điều ở Hắc Zetsu trong lòng. Tựa hồ có như vậy một tia mờ mịt. Tam muội chân hỏa, chính mình thật giống ở nơi nào nghe qua. Chỉ là một chốc hắn đã không nhớ ra được trước ban đại nhân nói qua. Amaterasu là mạnh mẽ nhất hỏa diễm cũng là mạnh mẽ nhất công kích vật lý. Có điều cái này tam muội chân hỏa tựa hồ cũng không thể so tam muội chân hỏa đến kém a. Bạch Zetsu nhìn hải mặt bằng còn đang không ngừng giảm xuống không khỏi thở dài nói. Dù cho cách hơn trăm thước, hắn cũng có thể cảm giác được rõ rệt nhiệt độ chung quanh còn đang không ngừng tăng lên trên. Này xác thực là một cái mạnh mẽ nhẫn thuật. Hắc Zetsu hiện tại trong lòng một trận lăng bức, tựa hồ đang gặp phải Shimura yêu sau khi. Hắn lại như là đạt được lão niên chứng si ngốc giống như vậy. Thật nhiều đồ vật đều không nhớ ra được huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,